Tổ Vũ muốn đi Đông Vương phủ một chuyến, sáng lập Thẩm đạo định vị ở đó để tạo thành một con đường thuận tiện tiến vào sinh linh giới. Như vậy khi đại chiến bùng nổ thì hắn có thể lùa kéo người xuống đấu với 100 triệu tử linh tại đây. Dù hợp đạo có thể một tát đánh chết mấy vạn thì cũng sẽ chết mệt khiếp, nhưng chưa kể còn bị tử khí xâm nhập quấn thân. Tổ Vũ tiếp tục dẫn theo đám hà đồ cùng đi vừa lĩnh ngộ các loại chiến kỹ. Khai thiền đào bị hắn biến thành thần văn, hoặc nên nói là đã sớm hóa thành thần văn. Lúc trước khoách thần trùy cũng bị Tổ Vũ biến thành thần văn. Thần văn chữ trùy chính là thần văn thứ 33 của Tổ Vũ. Hắn còn thiếu 66 thần văn, nghĩa là phải thuần thục thêm 66 môn chiến kỹ, thậm chí đến mức tình thông thì mới có thể hóa chúng thành thần văn được. Ít nhất là 66 môn công pháp. Hơn nữa, tốt nhất là của đại tộc, cường tộc phải là chiến pháp cường đại mới được. Của tiểu tộc thì quá vô dụng. Dù có hóa thành thần văn thì cũng là rác rưởi. Và lại hắn còn phải chuyển đổi thành công pháp mà nhân tộc có thể tu luyện. Như vậy, nó mới hóa thành thần văn nhân tộc chứ không phải là thần văn vạn tộc. Bằng không, việc sử dụng thần văn sẽ bị bài xích. Thần văn vạn tộc nghĩa là đạo của vạn tộc. Tổ Vũ chủ yếu lĩnh ngộ đạo phù hợp với nhân tộc. Thiên phú kỹ của đại tộc, thần ma tiền long mình đều có thể hóa thành thần văn. Thực thiết 72 đốc kỳ thật cũng là một loại thiên phú chiến kỹ. Tổ Vũ cực kỳ tinh thông phương diện này. Trải qua trước kia hắn chưa đạt thông thiên môn nên không thể thay đổi. Nhưng hiện tại Tổ Vũ đã hợp khiếu thiên môn thành công, cho nên hắn bèn thuận tiện thắp sáng truyền thừa trì hòa để dễ dàng lĩnh ngộ đại đạo. Thậm chí hắn còn khai thiên môn, cảm ngộ như vậy sẽ trực quan hơn. Ở tử linh giới hiệu quả không tốt lắm. Nếu đến sinh linh giới thì Tổ Vũ có thể nhìn được đại đạo đối ứng. Như vậy việc lĩnh ngộ sẽ càng tốt hơn. Nếu điều kiện cho phép thì hắn còn muốn chạy trong thời không trường hà lĩnh ngộ một phen. Hiệu quả nhất định rất kinh người. Tổ Vũ tiếp tục tiến bước. Lam Sơn Hầu cùng Hà Đồ đang dạy dỗ đám tử linh bị thu phục. Thỉnh thoảng Lam Sơn Hầu lại lén lén dùng ánh mắt sùng bái nhìn Tổ Vũ. Thế hệ nhân chủ này quá lợi hại. Không bao lâu sau, Thiên Diệt hưng phấn bắt lấy một vị quân chủ đi tới. Tiện tài ném vị quân chủ kia xuống xong liền nhanh chóng biến mất chẳng thèm nói lời nào. Hắn đã tấn cấp hợp đạo. Hắn vừa tới phía dưới cổ thành của Sơn Khải, đánh tráng vị tử linh quân chủ kia, nhân tiện ở phía dưới thông đạo đụng vào bàn đá của Sơn Khải một chút, dọa cho Sơn Khải sợ tới mức đại kinh thất sắc, còn tưởng rằng tử linh tấn công lên. Phải tới khi Thiên Diệt ló đầu ra thì y mới phát hiện kẻ tới là gia hỏa chết tiệt ấy. Thiên Diệt triển lộ một chút khí tức hợp đạo, không màng ánh mắt dại ra của Sơn Khải, thì hắn đã nhanh tay đánh ngất tử linh quân chủ rồi rời đi. Giờ phút này hắn đang vội vã đi đến cổ thành tiếp theo để khoe khoang. Hắn sợ bị hai người kia giành trước nên làm gì có thời giờ để ý tới đám người Tổ Vũ. Hắn đang rất vội đây. Tình Hồng và Vân Tiêu cũng không khác gì cho nên Thiên Diệt sốt ruột muốn chết. Tổng cộng chỉ có 36 cổ thành. Trừ mấy cái của bọn họ ra thì còn lại 33 trấn thủ để bọn họ có thể khoe được. Lão đại thì thôi đi. Khoe với môn hợp đạo lâu năm như lão chẳng có ý nghĩa gì. Vậy nên thực tế chỉ còn lại có 32 người. Ít nhất Thiên Diệt phải khiến 11 tên lắc mắt kinh ngạc thì mới đủ. Bằng không hắn sẽ khoe được ít nhất. Như vậy thì được lợi cho Vân Tiêu và Tinh Hồng rồi. Đám người Thiên Diệt đều đang bận rộn, mà Tổ Vũ lúc này thì vẫn đang chuyển tâm cảm ngộ. Trong thiên môn khiếu, một thần văn chậm rãi thành hình. 72 đốc pháp hóa thành thần văn. Ngự, năng lực phòng ngự vô cùng cường hãn, thần thể hết sức cường đại. Bản chất của 72 đốc chính là tạo nên thần thể có sức phòng ngự mạnh nhất. Lực công kích chỉ là thứ yếu, mấu chốt chính là lực phòng ngự. Năng lực phòng ngự của thực thiết nhất tập tuyệt đối là vô song. Thần văn chữ ngự vừa hình thành liền rất cường đại, bởi vì đây là công pháp Tổ Vũ đã tu luyện hoàn thiện. Vì vậy nháy mắt nó liền bước vào nhật nguyệt cảnh, thậm chí còn đã tiến xa một đoạn trong cảnh giới nhật nguyệt. Thần văn chiến kỹ phải xem trình độ lĩnh ngộ của bản thân. Tổ Vũ không những tinh thông 72 đúc mà còn thuộc dạng lĩnh ngộ cấp bậc đại sư. Trừ hoàng và vĩnh hằng cao đoạn của thực thiết nhất tộc già, số người thấu hiểu triệt để bản chất của thực thiết 72 đúc như Tổ Vũ có lẽ chẳng có mấy ai. Đây là chiến kỹ hóa thần văn thứ 3 của hắn. Ngày sau đó lại thêm một thần văn phát họa thành công. Kích là phá sơn kích của phá sơn ngưu nhất tộc hóa thành. Tổ Vũ hơi tiếc nuối, chiến kỹ của chủng tộc này rất bình thường. Chẳng qua trước đây lúc còn nhỏ yếu thì hắn thường xuyên sử dụng, lĩnh ngộ xem như không tệ. Vì vậy bây giờ nó mới chủ động hóa thành thần văn. Sau này ta nhất định sẽ có không ít thần văn. Có lẽ có thể lựa chọn phá đi một vài thần văn lúc trước, hoặc là chọn lựa kỹ càng, chọn ra 99 thần văn tinh hoa mới được. Tổ Vũ quyết định. Họ là dứt khoát rút một vài thần văn cường đại ra. Thần văn nhỏ yếu thì dùng để dung hợp chiến kỹ. Thần văn cường đại đơn thì cho đi riêng một đạo. Chẳng hạn như chữ kiếp, Tổ Vũ rất muốn cho nó đơn độc đi theo một đạo. Hắn dám khẳng định một khi gặp phải nguy cơ khiến đại đạo chấn động thì hắn có thể nhanh chóng cảm ứng được nguy cơ ở đâu. Thậm chí có khả năng bói toán, biết trước nguy hiểm. Thần văn của đại chủ vương thật ra có thể dung hợp được hết, dung hợp thành thần văn chiến kỹ, cuối cùng rút lực lượng ra hóa thành bút đạo. Đại chủ vương cũng lĩnh ngộ thần văn chữ tĩnh, có lẽ y đã dùng nó để bước vào hợp đạo, tạm mà lĩnh ngộ nó thì chính là đoạt đạo với y. Trong lòng Tô Vũ đã có phán đoán và kế hoạch. Một vài thần văn xung đột có thể dung hợp vào chiến kỹ, một vài thần văn trời sinh có thể để lại nhằm khai đạo khác. Dù sao Tô Vũ cũng không cam lòng chỉ khai duy nhất một đạo, vì làm vậy thì dù cường đại nhưng tính ra vẫn chênh lệch rất lớn khi so với đám tuyệt thế cường giả thời thượng cổ. 35 thần văn càng ngày càng nhiều, phía sau quân chủ bị bắt tới cũng càng lúc càng đông, phía sau quân chủ là vô số tử linh đi theo, rất nhiều. Tô Vũ trẻ lớp sinh khí, tránh bị đám tử linh theo dõi. Sinh linh giới, Hồng Mông cổ thành. Lão Quỳ cảm khái thở dài một tiếng, lão cảm giác trấn linh vực đang có biến hóa long trời lở đất, đại lượng tử linh đang hội tụ. Tả trấn thủ 10 vạn năm mà vẫn không làm được. Giờ khắc này, lão Quỳ có chút thổn thức, có chút bất đắc dĩ. Tả kém cỏi lắm sao? 10 vạn năm qua lão không thể thống nhất trấn linh vực, chủ yếu là vì Đồng Vương phủ quấy rối không cho lão hành sự, mà nay Đồng Thiên Vương đã bị giết, Tổ Vũ đã giải quyết phiền toái lớn nhất giúp lão. Trong trấn linh vực hiếm khi có biến động, còn 3 vương phủ khác cách thông đạo tử linh rất xa, thông đạo 36 thành đều mở ra gần khu vực phía đông. Cho nên thiên hạ này nhất định sẽ nhất thống. Lão Quỷ nghĩ vậy, đây sẽ là lần cuối cùng, không phải nhân tộc nhất thống thì sẽ là chủng tộc khác, dù sao lão cảm thấy lần này khó mà hòa bình xong việc giống như trước đây. Lão Quỷ còn đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên lão hơi cau mày. Ngay sau đó một bóng dáng màu trắng hiện lên, lão Quỷ bình thản cất tiếng. Giám Thiên Hầu, vẫn còn dám đi lại khắp nơi như vậy à? Giám Thiên Hầu vẫn mang bộ dáng thử sinh, y nhìn lão Quỳ, về mặt phức tạp. Lần trước, tới gặp Hồng Mông Huynh, ta hỏi Hồng Mông Huynh thiện hạ này có nhất thống được không? Nhân Hoàng sẽ xuất hiện ư? Ta còn hỏi, có phải Tổ Vũ tiến vào trong đó rồi hay không? Hồng Mông Huynh... Kỳ thật, y cũng có dự cảm. Đáng tiếc tất cả đều đã muộn. Lão Quỳ bình tĩnh đáp. Lần trước ta đã nói rồi, dù người luyện hóa Liệp Thiên Bàng cũng chẳng sao. Liệp Thiên Bàng vốn không phải là đồ của Tổ Vũ, hắn sẽ không để ý. Nếu lần ấy người nguyện ý giúp hắn, thì cục diễn sẽ không như hiện tại. Giám Thiên Hầu cười khổ. Không nhắc đến việc ấy nữa. Lần này ta tới không phải là vì hối hận vì những việc mình đã làm. Từ lần triều tịch thứ 7 thì ta đã không còn đường lui. Văn Vương liều lại Liệp Thiên Bàng cho ta trông coi, nhưng ta lại tự ý dùng. Từ lúc ấy thì ta đã biết mình không còn đường lùi nữa rồi. Hầu gia có gì phân phó? Lão Quỳ đạm mạc, bọn họ không phải người cùng đường. Tuy rằng hiện giờ trong trời đất này lão và Giám Thiên Hầu xem như là những kẻ cổ xưa nhất. Không dám nhận. Giám Thiên Hầu hỏi thẳng. Ta chỉ muốn hỏi một chút. Có phải Tổ Vũ đã đến nhà cũ của Văn Vương hay không? Không biết. Ngay cả chuyện này mà Hồng Mông Huynh cũng không muốn cho ta biết sao? Giám Thiên Hầu chừa sót, sau đó lại nói. Hình như ta nhìn thấy bóng dáng con chó của Văn Vương nuôi năm xưa. Hồng Mông Huynh, người nói xem, rốt cuộc Văn Vương đã chết hay chưa? Nếu chưa chết thì vì sao ỉ mãi không trở lại? Nếu trở về sớm một chút thì làm gì đến nồng nỗi này? Còn có Tổ Vũ. Hắn có phải là Văn Vương hay không? Giọng y run lên. Vì sao đồ của Văn Vương đều rơi vào tay hắn? Văn Mộ Bia, con chó kìa, mà ngay cả các người cũng đứng về phía hắn. Thực Thiết Thú Hoàng cũng đứng về phía hắn. Y muốn nhận được một đáp án minh xác, Tổ Vũ có phải là Văn Vương hay không? Lão Quỳ thấy y sợ hãi đến vậy thì thoáng cau mày. Giờ phút này Lão Quỳ biết nếu mình nói Tổ Vũ chính là Văn Vương, vậy Giám Thiên Hầu chắc chắn sẽ sợ hãi. Dù về sau bình tĩnh nghĩ kỹ lại thì chưa chắc y đã hoàn toàn tin tưởng, nhưng Trùng Quỳ vẫn sẽ ôm lòng kiêng kỵ và hốt hoảng mỗi khi đối diện với vị nhân chủ kia. Nhưng Lão Quỳ không nói vậy. Lão bình tĩnh nói. Tổ Vũ là Tổ Vũ, Văn Vương là Văn Vương, sinh tử luân hồi không tồn tại, tử linh giới ở ngay đây. Nếu thật sự có thể chết đi sống lại, thậm chí là đầu thai trong chuyển thế, vậy không chừng Văn Vương sẽ đích thân dùng dáng hình của chính mình trở về. Hầu gia, người nghĩ nhiều rồi. Giám Thiên Hầu trầm mặc, một lát sau y nặng nề thở dài một tiếng. Có lẽ ta từng ở cạnh Văn Vương nhiều năm. Ta nhớ ngày ấy có nói, thế gian này có tuyệt thế cường giả muốn mở ra sinh tử luân hồi, không phải tử linh giới hiện tại. Tử linh giới không hoàn thiện. Ý Văn Vương là sau khi hoàn thiện, sinh linh có chúa tể của sinh linh, Tử linh có chúa tể của tử linh. Chúa tể của tử linh có thể cho người sống sau khi chết đầu thai trở về, sống thêm một đời, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn luân hồi. Y cười khổ. Ta từng nghe lời này nên thấy sợ hãi. Tổ vũ hắn có thể là văn vương. Chuyển thế hay không? Văn vương có thể mở ra đạo sinh tử luân hồi hay không? Lão quỷ bình tĩnh nhắc nhở. Người lo sợ không đâu làm chi? Không làm chuyện trái với lương tâm thì không sợ quỷ gõ cửa. Hầu ra, nếu hiện tại người thay đổi lập trường. Giám thiên hầu có vẻ điều hiu. Hồi lâu y khẽ cười. Thôi, người không hiểu. Ta chỉ muốn chạy xa hơn một chút. Ta là linh trong thiên địa này. Ta cũng muốn chạy xa hơn. Ta cũng muốn trở thành tồn tại được thế gian này sủng bái, khiến mỗi người nhìn thấy ta đều phải kính sợ. Ta không muốn tôn người khác làm chủ nhân của mình nữa. Lão quỷ không nói gì. Thôi vậy, mỗi người có lựa chọn, có lập trường riêng của mình. Nhưng lão cảm thấy giám thiên hầu không có hy vọng. Giám thiên hầu lộ vẻ hiu quạnh, y xoay người biến mất tại chỗ. Lần này y tới chỉ là để được an tâm. Ít ra lão quỷ đã trấn an y. Lão quỷ nói tổ vũ không phải là văn vương. Trong thế gian này lão quỷ là người sống lâu nhất. Lão nói không phải. Vậy thì là không phải. Y chỉ cầu một đáp án. Giám thiên hầu đi rồi, chốc lát sau thông đạo chấn động. Thiền diệt bất mãn nói. Lão đại, sao người không nói tổ vũ chính là văn vương? Hủ chết tên khốn ấy đi. Còn nữa, ta tấn cấp hợp đạo rồi. Lão đại, người khách khí với ta một chút. Nếu còn dẫm đầu ta nữa thì ta sẽ trở mặt đấy. Lão quỷ không nói gì. Hợp đạo thì làm sao? Hợp đạo ghê gớm lắm à? Ta vẫn đánh người như thường. Lão không để ý tới lời khoe khoang của thiên diệt, chỉ ngẫm nghĩ rồi khẽ cười đáp. Văn vương là văn vương, tổ vũ là tổ vũ. Hai người có nhân cách và tính cách khác nhau. Người đừng nhắc đến chuyện này nữa. Nhắc nhiều, cẩn thận tổ vũ đánh người cũng nên. Dù tổ vũ ở đây thì hắn cũng sẽ không nói chính mình là văn vương. Chỉ khi hắn còn nhỏ yếu thì hắn mới dùng văn vương để đe dọa. Hiện tại, có lẽ hắn không muốn làm như vậy đâu. Ai muốn sống thay người khác chứ? Dù người kia cái thế vô song thì cũng vậy. Cũng đúng. Thiên diệt gật đầu, lão quỷ lại dặn dò. Người đừng có chạy loạn. Lần này người thẳng cấp hợp đạo xong thì điệu thấp một chút. Ta cảm thấy tổ vũ sẽ không khai chiến ngay đâu. Cẩn thận bị kẻ khác phát hiện. Lão quỷ cảm thán. Hắn cược thắng rồi. Thiên diệt nhè răng. Ta cho rằng sẽ thua chắc. Không ngờ kết quả lại thắng. Lão đại người không biết đâu. Ở thời khắc cuối cùng ta đã chuẩn bị tự bạo rồi. Mọi người đều ôm tinh thần cùng nhau chịu chết. Nào ngờ. Thế cục chuyển biến một cái luôn. Võ Hoàng ra tay. Không phải. Thiên diệt hưng phấn. Là trình hắn. Hắn còn một giọt máu của tiểu cầu kia. Chà chà. Kỳ thật ra hòa này rất tàn nhẫn. Hắn thấy chúng ta đều sắp bị đánh chết. Muốn tự bạo tới nơi rồi mà hắn cũng chẳng nhắc gì trước cả. Lão quỷ hiểu ra. Cười bảo. Bình thường thôi. Hắn sợ nhiều tên ngốc như ngươi sẽ làm bại lộ tình huống của hắn. Còn cái gì chân thật hơn không biết chính mình diễn kịch mà vẫn phải diễn. Đồng thiền vương rất cường đại. Khi đó các ngươi có thật sự tuyệt vọng hay không thì lão đều có thể cảm nhận được. Nếu các ngươi không lộ về tuyệt vọng chân thật, thì sao lão lại dễ dàng mắc cầu? Thiên diệt gật gật đầu lại nói. Lão đại, vậy chúng ta hoàn toàn đứng về phía tổ vũ sao? Lão quỷ trầm ngâm một hồi. Hồi lâu sau lão nhẹ giọng nói. Người cảm thấy thế nào? Tả. Thiên diệt tỏ vẻ tùy ý. Ta nghe lão đại. Không, các người có ý nghĩ của chính mình. Lão quỷ lẩm bẩm. 10 vạn năm trước, các người nghe ta, nên khiến các người bị cầm tù 10 vạn năm, hệt như tù nhân. Mà này, các người lại có một lần lựa chọn khác. Ít nhất, chúng ta còn sống. Thiên diệt cười nói. Nhưng nếu thật sự muốn hỏi ý kiến ta thì ta muốn chiến. Lão đại. Tiếp tục như vậy thì khi nào mới kết thúc? Ta cảm thấy trong vạn giới này, Tổ Vũ mới là người có hy vọng hoàn thành mục tiêu nhất thống rồi định lại quỷ tắc. Lần triều tịch thứ 9, Bách Chiến Vương có tới tìm ta, nhưng cũng có lẽ đã tìm lão đại. Ta nhìn bộ dáng tên kia liền biết là không làm được đại sự. Thiên diệt bĩu môi. Dù sao ta cũng là kẻ không làm được đại sự nên vừa nhìn liền biết ngay. Bách Chiến Vương giống ta. Hắn còn nói rằng nếu vạn tộc khiêu khích thì cứ màn đào để chém. Hắn không biết nhẫn nại chút nào. Lão quỷ bật cười. Tổ vũ cũng vậy còn gì. Không giống nhau. Thiên diệt biện dài. Thật sự là không giống nhau. Thực lực Bách Chiến Vương rất mạnh. Ta tự hỏi nếu Bách Chiến Vương cũng có năng lực trấn áp thông đạo tử linh, người nói xem, hắn sẽ làm gì? Lão quỷ không đáp. Thiên diệt nhẹ răng nói. Nếu là Tổ Vũ, ta cảm thấy hắn chắc chắn sẽ nói. Thiên Diệt, ngươi đi diệt tên kia rồi ra ngoài lượn một vòng đi. Ta giúp ngươi trồng thầm đạo. Tên kia rất giỏi đẩy nước dòng thuyền. Nếu ta ra tay thì sau này không cần nói gì nữa mà coi như đã trực tiếp xác định trận doanh luôn. Tính tình ta như vậy, không cẩn thận thì thật sự dễ ra tay đánh chết đối phương. Bách Chiến Vương thì không. Hắn chỉ khoe khoang chiến lực cường đại một phen rồi thôi. Ta thấy vậy thì nghĩ, thôi đi, gia hòa này không đáng tin cậy. Lão Quý không nhịn được cười. Người tỉnh táo ghê. Đương nhiên, ánh mắt ta tốt lắm mà. Thiên Diệt trợn mắt. Người thấy đấy. Hiện tại chúng ta đều sắp được giải thoát rồi. Trấn Linh Vực sắp trở thành địa bàn của chúng ta. Bách Chiến Vương quả nhiên đã xong đời. Cho nên, lão đại, nếu để ta chọn, vậy thì ta muốn chiến. Lão Quý trầm ngâm một lát, cười khổ nói. Kỳ thật, chúng ta làm gì còn đường lối, chỉ là kiên định hay không thôi. Thiên Diệt nói thẳng. Ta chỉ sợ một khi có vài vị huynh đệ chết trận thì lão đại người lại chuồn bước, khi đó sẽ rời khỏi. Hắn nhìn về phía lão Quý. Lão đại người thương chúng ta đều biết. Người vẫn luôn cảm thấy thua thiệt chúng ta, bởi vì chúng ta làm tù nhân 10 vạn năm. Vì chúng ta, người giết cả hậu duệ cùng vương. Cho nên ta rất sợ một khi đại chiến bùng nổ, chỉ cần các huynh đệ tử thương thì người lại không nhịn được. Khi đó thay đổi lập trường, lựa chọn rời khỏi. Hắn quá rõ tính tình lão Quý, vì vậy hắn lo lắng một khi khai chiến, vài vị trấn thủ tử vong, lão Quý sẽ hối hận, mang theo trấn thủ khác rút lui khỏi trận chiến. Khi đó tình hình sẽ trở nên rất phiền toái. Lão đại là lão đại tốt, nhưng không phải là mình hữu tốt. Điểm này thì Thiên Diệt biết rõ ràng hơn ai khác. Nhưng trong đại chiến có thể không có người chết sao? Ngay cả chính hắn cũng đã chuẩn bị tinh thần tử vong. Ánh mắt lão Quý phức tạp. Thiên Diệt, người... Thiên Diệt tỏ vẻ cả lơ phất phơ, về mặt không thèm để ý. Đừng nói nữa, ta biết lão đại cảm thấy ta lỗ mãng, nhưng ta không ngốc. Ta mà khờ thì đã không sống được đến ngày hôm nay. Lần này không giống nhau. Ta cố ý trở về chứ là để nói vài câu với lão đại. Thiên Diệt lẩm bẩm. Không nói đến việc chúng ta có đường lui hay không. Lão đại, với tính tình Tổ Vũ, chúng ta mà không làm thì hiện tại rất khoát nói luôn. Để hắn tự nghĩ cách. Nề tình lúc trước có lẽ hắn sẽ không nói gì. Nhưng một khi đang khai chiến mà chúng ta rời khỏi. Lão đại, người nghĩ xem, lúc ấy hắn sẽ đánh vạn tộc hay đánh chúng ta trước? Theo ta thấy, 100% hắn sẽ đánh lão đại người. Thiên Diệt nghiêm túc nói. Tiểu tử này rất điên cuồng. Lần đầu tiên gặp hắn, ta đã biết hắn rất điên cuồng. To gan lớn mật, ghét ác như thù. Nếu đánh không thắng thì cũng không sao. Nhưng vì chúng ta rời cuộc chiến mà làm hại người của hắn chết, hắn có thể bỏ qua cho chúng ta sao? Vẻ mặt Thiên Diệt nghiêm túc. Nếu lão đại không hạ được quyết tâm, vậy hiện tại nói rõ với Tổ Vũ luôn đi. Chúng ta không xen vào nữa. Đừng để tới khi hắn liều mạng giải phóng cho chúng ta xong. Sau đó tìm người thay thế vị trí của các trấn thủ rồi chúng ta mới nói không làm. Hắn sẽ lập tức trở mặt đấy. Hiện tại từ bỏ, không ai nợ ai. Chúng ta giúp hắn rất nhiều lần. Hắn giúp ba người chúng ta thẳng cấp hợp đạo, giải quyết Đông Thiên Vương, giảm bớt áp lực, mọi người đều không nợ nhau. Lão Quỳ cười khổ. Người, ta nói người nhiều năm, người không nghe ta. Mới ở cùng Tổ Vũ mấy ngày, người lại nghe hắn. Không đâu nhá. Thiên Diệt cười hà hà. Ta nghe lão đại mà. Người nói thế nào ta liền làm như thế. Lão đại mà muốn làm hoàng cửu của vạn giới thì huynh đệ chúng ta cũng ủng hộ lão đại. Lão Quỳ bất đắc dĩ. Đừng tìm việc cho ta. Ta không có tâm tư đó. Cũng không có thực lực. Người nói cũng đúng. Nếu bỏ đi giữa chừng thì tin chắc tên kia sẽ mặc kệ vạn tộc mà tới giết chúng ta trước. Nhưng mà... Lão thở dài. Các người mà chết trận ta... Vậy thì đó là số mệnh. Thiên Diệt lẩm bẩm. Chết trận oanh liệt còn tốt hơn là hiện tại. Lão đại người không hiểu cảm giác làm hoạt tử nhân đâu. Hắn đang nói, phía dưới chợt có người mở miệng xen vào. Lão đại, gia hỏa Thiên Diệt này nói đúng đấy. Thanh âm của Tinh Hồng vang lên. Người đừng lo lắng về chúng ta. Chúng ta tình nguyện chết trận trong lần triều tịch này cũng không muốn chờ lần triều tịch sau nữa. 10 vạn năm, thật sự chịu đủ rồi. Ánh mắt lão Quý càng thêm phức tạp. Hồi lâu sau, lão nặng nề thở dài. Ta biết, cũng hiểu ý các người. Chỉ cần các người không hối hận thì ta sẽ không rời khỏi. Lão đại anh mình. Thiên Diệt nịnh hót, sau đó ném ra một thứ vui vẻ nói. Lão đại, có lẽ sắp khai chiến rồi. Người dùng hộp cái này vào đại bồng cho ta đi. Ta còn có việc đi trước. Đi trước đây, phía dưới rất bận. Dứt lời hắn liền biến mất. Lão Quỷ còn chưa kịp phản ứng thì ngay sau đó Tinh Hồng cũng ném ra vài thứ. Lão đại, cũng giúp ta dùng hộp đi. Ta đi đây. Sau đó bọn họ đều đi hết. Lúc này lão Quý mới có thời gian nhìn thấy thứ bị ném tới. Cảm thấy có chút quen mắt. Lão nguỳ hặc. Sau một lúc lâu, lão cắn răng mắng. Xúc sinh! Đó là da ta lột ra, đó là da cụ nhà ta, đó là cánh cửa của phụ đệ ta, đó là bồn tắm của ta, đó là cái bàn của ta. Đám khốn kiếp này khoáng sạch nhà lão tử rồi. Má nó! Lão Quỳ mắng to. Cướp đồ còn chưa đủ, đám nhã này còn dám mở miệng nhờ mình dùng bảo vật cướp từ nhà mình, giúp bọn họ dùng hợp bình khí. Đây mà là chuyện con người có thể làm ra sao? Súc sinh! Tầng 8 bị Tổ Vũ cản quét rồi sao? Lão Quỳ mắng một trận, sau đó nghĩ ra điều gì đó, lão hít sâu. Tầng 8 có không ít bảo vật, dù mình xem như kẻ khốn cùng chỉ là một tướng quân phong hào, dù thế cũng có không ít bảo vật. Tầng 8 còn là phủ đệ của rất nhiều hầu gia, vương và bán hoàng. Nếu Tổ Vũ thật sự đã càn quét tầng 8, trời ạ, gia hỏa kia phát tài rồi. Lại nghĩ tới lời Thiên Diệt nói ban nãy, lão cười khổ không thôi. Quả nhiên mình không hợp làm chuyện này. Mãng phù như Thiên Diệt và cũng đoán được tâm tư chính mình, lo lắng mình sẽ bỏ cuộc giữa chừng. Nhân lúc Tổ Vũ chưa trở về bèn tới chào hỏi trước. Kỳ thật thái độ Thiên Diệt bọn họ đã rất rõ ràng. Bọn họ muốn tham chiến. Ai, chỉ hy vọng các người đều bình an. 10 vạn năm qua, điều lão hối hận nhất chính là kéo đám lão huynh đệ xuống nước, biến thành bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ. Giờ khắc này lão Quỳ không còn muốn suy nghĩ nhiều nữa. Vậy hãy quyết định thắng bại trong lần triều tịch này đi. Lão nói giám thiên hầu xỉ xét quá nhiều, nhưng lão thì khác gì ý. Khó trách tà và giám thiên hầu sống lâu, thực lực cũng mạnh, nhưng đều không chạm nổi tới ranh giới chủ nhân quỷ tắc. Trong tử linh giới, Tổ Vũ lại phác họa ra một thần văn. Nứt! Hắn lắc đầu. Rác rưởi! Đây là thiên phù kỹ của thiết dực điểu nhất tộc. Thiên phù kỹ xé rách, phác họa thành công mà chỉ là nhất dài. Chứng tỏ thần văn này vốn không ra gì, có khả năng đại đạo của thiết dực điểu nhất tộc chỉ là một cái đạo tầm thường. Có lẽ còn không có hy vọng trở thành chủ nhân quỷ tắc. Quả nhiên là tiểu tộc. Thần văn thứ vận 45 của Tổ Vũ còn cách con số 99 khá xa. Hơn nữa, nếu phác họa ra thần vận yếu ớt thì về sau hắn còn phải tốn công cường hóa nó. Có vẻ hắn phải tới ngũ hành giới một chuyến, lấy chút lực lượng quỷ tắc giúp thần vận tăng lên, bước vào đại đạo. Ngũ hành giới, ngũ hành đại đạo. Tổ Vũ vuốt cằm, ngũ hành đại đạo là một đạo hay là năm đạo? Bọn họ bị kẻ khác ép cho không thể hợp đạo, có thể là bởi vì đại đạo bị xé rách. Kẻ ra tay không yếu. Đi xem sẽ biết. Ngũ hành lão tổ đã chết, năm đại đạo, Tổ Vũ cảm thấy khả năng đối phương nắm giữ năm đại đạo không lớn. Vậy thì có lẽ chỉ có một cái. Dù thế nào thì hắn cứ phải đi xem đã. Nếu có năm đại đạo thì có lẽ mình có thể nghĩ cách biến nó thành của mình. Dù sao hắn cũng có thần văn ngũ hành. Tổ Vũ còn đang nghĩ ngợi, thì xa xa, đám Thiên Diệt đã trở về. Bọn họ lại bắt được rất nhiều tử linh quân chủ. Đúng lúc này, có một vị tử linh quân chủ tự mình đi tới chứ không phải bị bắt. Đó là Tình Nguyệt. Tình Nguyệt nhìn thoáng qua Tổ Vũ, nhìn Lam Sơn Hầu ở phía sau hắn, lại nhìn đám tử linh quân chủ đã lên tới 50 vị. Nhìn một hồi, Tình Nguyệt bỗng nhiên quay đầu rời đi. Tổ Vũ kinh ngạc. Nàng đi đâu vậy? Tình Nguyệt đại nhân. Nơi xa, Tình Nguyệt không quay đầu lại nói. Người đã là chúa tể một phương, đừng gọi ta là đại nhân nữa. Về sau, có lẽ người cũng không cần bổn tọa. Bổn tọa còn chưa tăng lên tới thất đoạn. Nỗi lòng có phần mất mát. Tình Nguyệt nhanh chóng biến mất. Nàng đã cắn nuốt ấn ký của một vị hầu tử linh mà vẫn không thể thăng cấp. Nàng rất thất vọng. Giờ phút này nàng cũng đã biết chuyện Tổ Vũ giết chết Đồng Thiên Vương, thâu tóm toàn bộ Đồng Vương vực, trở thành bá chủ tử linh giới. Hiện tại hắn đang thu nạp tử linh quân chủ khắp nơi. Nàng lại cảm thấy mất mát hơn. Tổ Vũ trước đây phải cầu nàng hỗ trợ, nhưng hiện giờ hắn không còn cần nàng nữa. Và lại nàng cũng cảm nhận được thông đạo tử khí giữa mình và Tổ Vũ đã cực kỳ mỏng manh. Tổ Vũ không cần rút tử khí của nàng, bởi vì Tổ Vũ đã dung hợp thiên môn. Mà tử khí nàng truyền cho Tổ Vũ lại bé nhỏ không đáng kể, thậm chí dễ dàng bị Tổ Vũ xem nhẹ. Lực lượng hắn cường đại như vậy, hoàn toàn có thể trực tiếp nghiền áp, căn bản không thể thay đổi Tổ Vũ. Tổ Vũ nhìn nàng rời đi, lắc đầu cười khổ. Lam Sơn Hầu nhìn thoáng qua, mở miệng hỏi. Nhân chủ, cần bắt về không? Tổ Vũ lườm nàng. Rảnh quá hả? Không có chuyện gì thì tu luyện đến trình độ Đông Thiên Vương đi. Ta giao Đông Vương vực cho người. Người đừng có làm hỏng chuyện của ta. Thuộc hạ không dám. Tổ Vũ không nói gì. Hắn đã sắp đến gần Tử Linh Thiên Hà, cũng rất gần địa bàn của Lão Quỳ. Hắn nên đi lên thôi. Tử Linh giới, ba vị thiên vương khác vẫn chưa xuất hiện. Không biết là đàn tiêu hóa lực lượng đại đạo của Đông Thiên Vương đã chết, hay là đang bình tĩnh xem biến. Ta tới Đông Vương phủ một chuyến. Thôi, người mang nhân chủ ấn của ta đến Đông Vương phủ đi. Ta sẽ tự mình định vị, sáng lập thông đạo ở Đông Vương phủ. Tổ Vũ dặn dò, sau đó giao ấn cho Lam Sơn Hầu. Hắn lại nói, ngoài ra người tranh thủ cho người mới đi chào hầu gia nhân tộc, mới chiếm được 1/4 tử linh giới mà thôi. Phần còn lại còn chưa biết tình huống thế nào đâu. Gặp nguy hiểm thì không cần tử chiến, lập tức dẫn người rút lui, lùi đến trấn linh vực tìm Hồng Mông tiền bối hỗ trợ. Đừng đánh hết binh của ta. Tổ Vũ sợ nàng lại làm như vậy, sau đó hắn nói. Hà Đồ, người đi trợ giúp Lam Sơn Hầu đi, đầu óc người linh hoạt hơn nàng ta. Phía sau Hà Đồ vui vẻ đáp ứng. Được, nhưng dù sao cũng phải có danh nghĩa gì đó, đúng không? Tổ Vũ phì cười. Danh nghĩa à? Ta sắp phòng người làm hành quân tổng quản Đông Vương Phủ. Thực lực người không đủ. Nếu thực lực đủ rồi thì ta liền sắp phòng người làm hầu. Nếu người đã đến cấp bậc của tiên tổ mình, ta liền phong người làm vương. Hà Đồ ngây người. Thật sao? Đương nhiên. Tổ Vũ bình tĩnh nói. Nếu trừ thiên nhất thống, ta sẽ phân phong thiên hạ. Nhưng còn lâu mới đến lúc đó. Thống nhất thiên hạ, sắc phong lần nữa. Nghe vậy một vài tử linh hơi động dung. Vị nhân chủ mới nhận thức không lâu này rất thật sự muốn nhất thống thiên hạ ư? Hùng tâm tráng trí. Tổ Vũ không nói gì nữa, hắn đưa tay lên kéo một cái, vô số tử khí hội tụ, nháy mắt dùng hợp thành một tờ giấy, văn mộ bia hóa bút. Tổ Vũ cẩn thận viết xuống vài chữ rồi dùng nhân chủ ấn đóng dấu. Ngay lập tức trên người Hà Đồ hiện lên một vầng u quang. Tổ Vũ mỉm cười hỏi, được rồi, giờ yên tâm chưa? Hà Đồ tiếp nhận trang giấy, đọc xong, nhất thời tâm tình cực kỳ phức tạp. Sau một lúc lâu, y quỳ một gối xuống đất, trầm giọng nói. Hành quân tổng quản Đông Vương Phủ Hà Đồ lĩnh mệnh. Miễn lễ. Tổ Vũ vẫy tay, nhìn đại quân tử linh phía sau mở miệng nói. Mang bọn họ đến Đông Vương Phủ đi. Khi qua sông thì dùng nhân chủ ấn trấn áp. Đồng thiên vương ấn không hiệu quả với tử linh thiên hà. Dứt lời, Tổ Vũ nhìn thấy lãnh thổ của Hà Đồ. Bên đó là địa bàn của Lão Quỳ. Hắn muốn ra ngoài, hắn đã phác họa khá nhiều thần văn. Sắp tới hắn còn phải cường hóa thần văn để bước vào dung đạo. Không chỉ vậy còn phải cường hóa đám người đại tần vương, giải phóng trấn thủ. Tiếp theo hắn sẽ khởi xướng lần đại chiến thứ hai. Một lát sau, Tổ Vũ đi ra từ thầm đạo Hồng Mông Thành. Chỉ có một mình hắn, những người khác còn đang bận rộn làm việc bên dưới. Lão Quỳ nhìn thấy hắn, ánh mắt có chút phức tạp. Một lát sau, lão hơi khom người nói. Thần, thuộc hạ cùng vương trấn linh tướng quân Hồng Mông, bái kiến nhân chủ. Tiền bối khách khí rồi. Tổ Vũ mỉm cười khẽ nâng lão lên. Lão Quỳ cảm khái. Không thể bỏ qua lễ tiết. Hiện giờ trấn linh quân lại khôi phục sự thống trị của nhân tộc. Người còn trẻ, chúng ta đều lớn tuổi rồi. Nếu ta vô lễ thì về sau, khi có thêm người đầu nhập vào, bọn họ cũng sẽ học theo ta. Nhưng nếu ta lễ kính nhân chủ thì những người khác không có tư cách vô lễ với người. Lão Quỳ cười nói, trừ khi tư cách của hắn còn cao hơn ta, thực lực mạnh hơn ta. Tuy rằng ta chỉ là tướng quân phong hào, nhưng năm xưa ta thống soái trấn linh quân. Không hề kém cạnh quân đội dưới trướng một vài hầu gia. Ta là đệ nhất chiến, tướng dưới trướng cùng vương. Một ít hầu gia còn không bằng ta đâu. Dù là hầu nhân tộc hay hầu thượng cổ thì cũng không được. Bọn họ không có tư cách cậy giá lên mặt trước mặt ta. Tổ Vũ bật cười. Giờ phút này hắn tươi cười vô cùng sáng lạn. Tiền bối lao xa rồi. Nên vậy. Lão Quý nói vào chuyện chính. Lần này giết được Đông Thiền Vương. Đối với ta mà nói, cũng là giải trừ được một tai họa ngầm. Còn ba vị thiền vương khác gồm Bắc Vương, Tây Vương đều bất mãn về việc nhân tộc thống trị. Nam Vương thì từng liên hệ với ta. Hiện giờ ta và Nam Vương liên thủ cũng có thể đối kháng hai bên. Người cứ việc yên tâm về tử linh giới. Có ta và Nam Vương hẳn là có thể trấn áp. Ta chỉ lo lắng khu vực bên ngoài tứ vương vực. Tử linh giới quá lớn, vô biên vô hạn. Ngoài tứ vương vực thì vẫn còn một vài nơi vô chủ. Ta cũng chưa từng tra xét. Ngoài ra còn có tử linh thiên hà, ta lo rằng sẽ có một vài cường giả sống lại khiến mọi chuyện trở nên phiền toái hơn. Tổ Vũ gật đầu. Ta sẽ chú ý, việc cấp bách bây giờ là giải phóng các trấn thủ. Ta cần có 35 vị vĩnh hằng cao đoạn. Tiền bối thì ta sợ là không thể lập tức giải phóng. Ta còn chưa đủ quyền lực giải trừ chức vị của ngài. Lão Quỳ có thể quyết định những trấn thủ khác, nhưng Lão Quỳ lại do cùng vườn tự mình phê lệnh, thậm chí được nhân hoàng đóng đại ấn. Tổ Vũ không có quyền lực giải phóng cho lão. Lão Quý tỏ vẻ không sao. Ta chưa thể rời đi. Ta mà đi rồi thì không ai trấn áp trấn linh vực. Sẽ rất phiền toái. Nếu ta không có chức vị thì ta vốn không phải là đối thủ của tứ thiên vương. Tổ Vũ khẽ gật đầu cười nói. Ta về nhân cảnh một chuyện đã. Tử linh vực phiền tiền bối lo liệu. Yên tâm. Tổ Vũ không nói nhiều đạp không rời đi. Chờ hắn đi rồi Lão Quý mới âm thầm cảm khái. Tổ Vũ cho lão cảm giác càng ngày càng siêu thoát, không phải là thực lực cường đại đến không thể địch nổi, mà là khí chất. Nói thật, vừa nãy khi nhìn thấy Tổ Vũ, lão cũng có một loại cảm giác, đó là hắn trông hệt như Văn Vương. Khó trách giám thiên hầu lại sợ tới mức thần hồn nát thần tính như vậy. Bây giờ nếu thực lực tổ vũ mà mạnh như Văn Vương nữa thì kẻ nhìn thấy hắn chắc chắn sẽ đình nình Văn Vương đã trở về. Lão quỷ bỗng nhiên có chút chờ mong. Nếu tổ vũ gặp mặt Văn Vương thì sẽ là cảnh tượng thế nào nhỉ? Nhất định là sẽ vô cùng thú vị. Hết tập 358. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.